Dấu chân thời gian, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa, hai người đi vào phòng khách, Trịnh Thanh thấy chìa khóa nhà đặt trên bàn trà, quay đầu nhìn thấy cửa phòng dành cho khách đang mở. Đi qua đó Trịnh Tích Vân đã đem tất cả đồ đạc của cậu ấy đi. Vốn dĩ cậu ấy không có nhiều đồ, 10 phút là có thể dọn xong, chỉ để lại duy nhất bức họa Trịnh Thanh ôm đàn bên bờ biển. Cậu ấy đi rồi sao? Trịnh Thanh đang ngây người nhìn bức tranh. Đằng sau đột nhiên có tiếng của Vu Bân. Trịnh Thanh quay người nhìn anh nói. Đúng vậy, cậu ấy chuyển đi rồi, chắc là tìm được chỗ ở, tiểu tử này hát và vẽ đều rất đẹp. Cậu ấy ở chỗ em bao lâu rồi? Vu Bân nghĩ vẽ xong bức tranh này chắc thời gian cũng không ngắn. Cũng không lâu, khoảng nửa tháng gì đó. Trịnh Thanh cắt bớt thời gian. Chẳng phải anh mệt sao, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi. Nhân lúc Vu Bân đi tắm, Trịnh Thanh thu bức tranh đó lại. Mang vào đặt trên giá sách trong phòng Tống Thi Kiều. Gần đến trưa, trước khi Trịnh Thanh đi nấu cơm đã quay về phòng ngủ ngồi xuống bên giường hôn lên Vu Bân vẫn đang ngủ. Tổng giám đốc Vu, dậy thôi. Một năm Vu Bân khó có mấy lần được ngủ nướng, cũng chỉ có ở chỗ của Trịnh Thanh cả người anh mới có thể thả lỏng được, mới có thể ngủ một giấc ngủ ngon. Anh mở mắt, nhìn thấy Trịnh Thanh bên mình, đưa tay ra hướng về phía cô. Trịnh Thanh nắm lấy một tay của anh. Anh vẫn chưa ngủ đủ sao, đã sắp 11 giờ rồi. Đã muộn vậy rồi sao? Vu Bân vội vàng ngồi dậy. Anh mau dậy đi đánh răng rửa mặt đi. Em đi nấu cơm, anh ngủ một giấc dậy là đến bữa trưa luôn. Trịnh Thanh đặt những món ăn đã nấu xong lên bàn, vẫn chưa thấy Vu Bân đi ra. Đang định đến phòng ngủ xem, quay người nhìn về ban công đầy ánh sáng thì thấy anh đang đứng ngoài đó nói chuyện điện thoại. Trịnh Thanh cũng không gọi anh, quay về phòng bếp lấy nồi cơm ra. Ngồi trước bàn ăn đợi anh gọi điện xong. Sau khi gọi điện thoại xong, Vu Bân đi qua, ngồi xuống rồi cầm bát đũa lên. Mấy tháng nay chưa được ăn cơm em nấu, anh ăn nhiều chút, lần sau chẳng biết khi nào mới được ăn. Anh luôn cảm thấy mình không xứng với em xem em xuất sắc như vậy, lại còn xinh đẹp, còn biết đàn hát, nấu cơm cũng rất ngon, anh lại chẳng có bản lĩnh gì. Trịnh Thanh nghe anh khen mình, nổi da gà, nhanh chóng ngắt lời anh. Được rồi, em biết em rất xuất sắc, anh nhanh chóng ăn cơm đi. Buổi chiều em có lịch gì chưa? Có phải đến quán cà phê không? Trịnh Thanh nghĩ một lát, có thể không cần đến, mấy ngày nay cũng không bận, anh có sắp xếp gì sao? Vậy ăn cơm xong chúng ta đến Hạ Môn đi dạo mua đồ nhé. Đi dạo, sao đột nhiên anh lại muốn mua đồ? Không có đột nhiên, vẫn luôn muốn đi dạo mua đồ với em. Vâng, được thôi, xuống tàu, Trịnh Thanh khoác tay Vu Bân. Chúng ta đi mua sắm ở đâu? Nghe em muốn mua gì, chúng ta sẽ đến đó. Thực ra em cũng không muốn mua gì. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại, Vu Bân nhìn thấy quầy trang sức, kéo Trịnh Thanh đi vào. Chúng ta đến đó xem. Trịnh Thanh nhìn chiếc nhẫn đặt trong đó, nói đùa. Tổng giám đốc Vu, định tặng em nhẫn sao? Nhẫn không thể tặng bừa, anh tặng em cái khác, dây chuyền thì thế nào? Em xem có cái nào em thích không? Tại sao đột nhiên muốn tặng em dây chuyền, hôm nay lại chẳng phải ngày đặc biệt gì. Có lẽ chỉ là anh muốn cô giữ lại một vật kỷ niệm cho sau này, lúc đó anh đã tính toán cho tương lai sau này, nhưng anh không thể nói với cô. Đúng lúc đi mua đồ thì thấy thôi, cũng chẳng phải vì là ngày đặc biệt gì mới được tặng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Bân chỉ vào dây chuyền có hai chiếc nhẫn lồng vào nhau. Cái này thế nào, không thể tặng cô nhẫn. Nhưng mặt chiếc dây chuyền này lại là hai chiếc nhẫn, vừa hay có thể bù đắp cho tiếc nuối này. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, anh thật có mắt nhìn, đây là dòng lớp kinh điển nhất của Cartier bọn em. Dây chuyền này có loại không kim cương, một nửa kim cương, và full kim cương. Anh muốn lấy loại nào à? Full kim cương đi. Vâng, để em lấy cho chị đeo thử. Nhân viên giúp Trịnh Thanh đeo lên. Chị đeo dây chuyền này của chúng em thật sự rất đẹp à? Trịnh Thanh nhìn thấy mặt thiết kế là hai chiếc nhẫn lồng vào rất đặc biệt, cũng rất thích sợi dây chuyền này, quay người về phía Vu Bân. Thế nào, đẹp không ạ? Rất đẹp, lấy chiếc này đi, Vu Bân nói rồi cầm thẻ tín dụng từ ví ra. Nhân viên cầm lấy thẻ tín dụng, giá của chiếc dây chuyền này là 43.800 ạ. Vừa rồi Trịnh Thanh không chú ý đến giá, bây giờ nghe xong giật mình. Vu Bân, đừng mua nữa, đắt quá, bao nhiêu năm nay. Mỗi lần nói tặng em quà em đều từ chối, lần này nhất định phải mua, nghe lời anh. Sau khi nhân viên quẹt thẻ, trả lại thẻ Visa cho Vô Bân. Chị đeo luôn hay là để em gói lại cho chị ạ? Không cần tháo nữa, đeo luôn đi. Trên chuyến tàu quay về Cổ Lãng Tử, Trịnh Thanh Mân mê mặt dây chuyền, khóe miệng không ngừng mỉm cười. Trong phòng khách sạn, Trịnh Tích Vân viết tiếp cho bản nhạc. Lúc này, tiếng chuông điện thoại rung lên cắt đứt giai điệu đang hiện lên trong đầu cậu. Một số điện thoại lạ, Trịnh Tích Vân nhấn nốt nghe. Alo, đúng vậy, tôi là Trịnh Tích Vân. Các anh là ai? Tổ đạo diễn, nghe xong cuộc điện thoại không gọi mà đến, Trịnh Tích Vân không tin nhìn vào màn hình điện thoại. Buổi tối, Trịnh Thanh cũng không đến quán cà phê, sau khi hai người xem phim ở nhà, quay về phòng ngủ nằm. Vừa mới lên giường, điện thoại của Vô Bân rung lên, sau khi nhìn qua màn hình hiển thị, Vô Bân đang chuẩn bị xuống giường ra ngoài nghe, Trịnh Thanh kéo tay anh. Anh ở đây nghe đi, em sẽ không gây ra tiếng động. Vô Bân sững người, cuối cùng vẫn ở lại phòng ngủ, nhấn nốt nghe. Chẳng phải anh nói đi công tác 2,3 ngày là về, sao đã 5 ngày rồi vẫn chưa về, có phải lại đến Hạ Môn tìm con đàn bà đó rồi phải không? Màn đêm quá yên tĩnh, từng chữ phát ra qua loa điện thoại, Trịnh Thanh đều nghe rõ mồn một, cô nín thở, đến tiếng thở cũng không dám phát ra. Ngày mai anh về, đợi anh về rồi nói sau nhé. Vô Bân vội vàng cúp điện thoại, thuận tiện tắt luôn nguồn. Anh quay đầu nhìn Trịnh Thanh, vẫn chưa mở miệng nói, Trịnh Thanh đã nói trước. Sáng mai em giúp anh thu dọn đồ đạc, nói xong câu này, sống mũi cô cay cay, Vô Bân cúi đầu, cắn nhẹ tay Trịnh Thanh, thì thầm bên tai cô. Anh xin lỗi, Trịnh Thanh đã nén được nước mắt đang sắp trực trào ra, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh yên tâm, em không sao, nhìn người bên cạnh đã ngủ say, trong lòng Vô Bân còn những câu nói mà vừa rồi anh vẫn chưa nói ra được. Anh xin lỗi, Trịnh Thanh, chúng ta không thể tiếp tục thế này, sẽ lỡ dở cho em xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn anh nhiều lần yêu em. Đến việc cơ bản nhất là ở bên cạnh em anh cũng không làm được, anh không xứng với em. Cho nên, anh quyết định buông tay, anh xin lỗi. Cách chương.